trong dòng lao lý. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: kẻ mất ngủ mới thấy đêm dài, lữ khách mệt mỏi thấy đường xa, luân hồi trường cửu với người ác tri, bất tri chánh pháp. Đức vua A Xà Thế không tài nào chợp mắt, mặc dù long thể vô cùng mệt mỏi. Nhà vua cảm thấy đêm nay quá dài như thời gian vô tận, và quá lâu như không gian vô cùng. Tại sao tình trạng mất ngủ này lại xảy ra cho A Xà Thế? Số là sau cuộc gặp gỡ đàm thoại với Đề Bà Đạt Đa, những gợi ý tuy ác hiểm nhưng vô cùng hữu lý của ông thầy xấu ác đã gieo vào lòng nhà vua một cách sâu sắc, nhất là câu: nếu như hoàng thượng lỡ phạm khuyết điểm triều chính, thì đức thượng hoàng với uy tín bao trùm thiên hạ, rồi thừa cơ thừa lý truất phế hoàng thượng dễ như trở bàn tay, chừng đó hối hận cũng đã quá muộn. 43 chữ này không biết có ma lực gì mà cứ ám ảnh nhà vua không tài nào chợp mắt. Trên thế gian này, người trí sẵn sàng lấy của che thân, người ngu thì lấy thân che của. Người nào bảo trì khả năng đặc quyền đặc lợi của mình, hay cho mình là bạn, ngược lại là thù. Dù nhân vật ấy là người thân nhất đời mình, trong tình huống hiện tại, Đức vua Bình Sa Vương là một khả năng đe dọa vô cùng đáng sợ cho sự nghiệp đỉnh chung và quyền lợi đặc thù mai hậu. Chính tà tư duy này khiến A Xà Thế phải quyết định thượng phong hạ thủ. Nhưng hạ thủ cách nào để quan dân không nặng lời dị nghị và gán tội đại nghịch bất hiếu? Suy nghĩ chín chắn, A Xà Thế chọn giải pháp hạ ngục vua cha và chỉ cho phép Hoàng Thái Hậu Videhi vào thăm mà thôi. Nhờ Hoàng Thái Hậu kín đáo tiếp tế lương thực nên đức vua cũng tạm sống qua ngày trong ngục thất. A Xà Thế biết chuyện này, bèn hạ lệnh Hoàng Thái Hậu chỉ được vào thăm mà tuyệt đối không được tiếp tế. Sự kiện được ghi nhận trong bi cảnh thảm não này thật là cảm động, khó cầm được nước mắt. Nghĩa là lệnh bà áp dụng nhiều biện pháp tiếp tế, nào là giấu thực phẩm trong đầu tóc, nào là giấu trong đôi hài, nào là thoa trét thức ăn như mật bột trong cơ thể. Nhưng dù khéo léo kín đáo đến đâu cũng bị phát giác. A Xà Thế tuyệt đối cấm không cho Hoàng Thái Hậu vào ngục thăm viếng nữa. Thật tội nghiệp đức vua Bình Sa Vương phải đành cam chịu kéo dài cuộc sống quan khiên đói khát trong ngục thất. Là bậc thánh sơ quả Tu Đà Hoàng nên nội lực chịu đựng có phần tương đối sung mãn, cộng thêm phương pháp kinh hành niệm Phật trợ duyên nên đức vua tuy thân hình khô héo nhưng vẫn tiếp tục sống. Hơn nữa, có một cánh cửa sở hướng đông đã góp phần tích cực trong cuộc duy trì mạng sống đức vua, vì từ cánh cửa này đức vua có thể nhìn lên ngọn núi Kỳ Xà Quật, chiêm ngưỡng kim thân Đức Thế Tôn trong lá y cà sa, phản chiếu sắc vàng thật nhẹ nhàng quyền nhiệm của mỗi hoàng hôn nhạt nắng mà ngài tới lui thiền hành như có dụng ý. Chính hình ảnh từ bi vô lượng này của Đức Phật khiến nhà vua phán sanh Phỉ Lạc, tức chi thiền thứ ba và thứ tư trong năm chi thiền, một trạng thái no mát nhẹ nhàng. Nhưng A Xà Thế biết được chuyện này, bèn hạ lệnh cho người xẻ hai bàn chân, rắc muối và hơ trên lửa than. Chịu không nổi sự đau đớn cùng cực này, đức vua băng hà. Trước giây phút bị bức tử ấy, đức vua có để lời cầu nguyện cho Hoàng Thái Hậu thân tâm an tịnh, cho A Xà Thế đứa con duy nhất cửu trụ ngai vàng cho văn quan võ tướng một lòng một dạ phò trợ quân vương, cho lê dân bá tánh được sống hạnh phúc an cư lạc nghiệp. Thật cảm động biết bao tấm lòng một vị minh quân. Dù bị con bức tử nhưng không hề khởi sanh quán niệm, dù vi tế tiềm ẩn trong tâm hồn. Ôi cao quý thay tình cha, cao vời vợi mà hầu hết con cái đều dõi không tới. Ngay lúc ấy bỗng dưng tối sầm như thọ tan, đất chuyển mình như sắp có địa chấn, mây trời đang tản mát vô định, bỗng hội tụ kết liền như chậu đem vĩ đại, ấp xuống kinh đô Dương Xá. Sét nổ sấm vang đinh tai nhức óc, khiến khắp nước mọi người phải một phen khiếp vía kinh hồn. Họ bàn tán xôn xao, họ lấy làm quái dị, họ sợ trời sẽ giáng họa, rồi đây nước mất nhà tan. Nhưng vấn đề quan trọng nhất họ muốn tìm hiểu là nguyên nhân từ đâu khiến Phạm Đế phải nổi trận lôi đình. Cũng ngày hôm ấy, hai nguồn tin trọng đại liên quan hai sự kiện khẩn trương. Hỷ tin Hoàng hậu hạ sinh Hoàng Nam vô cùng khôi tuấn, và ai tin Hoàng thượng đã băng hà trong ngục thất. Hai nguồn tin vui buồn đến cùng lúc khiến đức vua vừa vui mừng vô hạn, vừa xúc động bàng hoàng. Tình thương con ngập lòng khó tả của một người được làm cha lần đầu vừa thiêng liêng kỳ diệu, vừa thú vị ngọt ngào, khiến A Xà Thế hình dung rõ nét tấm lòng phụ dương đối với mình khi xưa lúc mình mở mắt chào đời. Nghĩ đến đây, A Xà Thế bỗng dưng la quảng lên như kẻ mất trí. Thả phụ dương trẫm ra! Thả phụ dương trẫm ra! Chân thì chạy thật nhanh như kẻ vô hồn. Nhưng khi A Xà Thế đến nơi ngục thất thì vua cha đã ra người thiên cổ. A Xà Thế đứng bất động như trời trồng, mắt nhìn xác phụ dương không chớp mắt, miệng hả ra nhưng không thốt thành lời. Hình ảnh cha già nằm hai chân co quắp vì cực hình, máu chảy loang lỗ đó đây vẫn còn nguyên đó, và mùi da thịt bị lửa than đốt cháy vẫn còn nặc nồng xông khắp nhà tù. Trước thảm cảnh nát giả đau lòng ấy, A Xà Thế đứng bất động như trời trồng, mắt nhìn xác phụ dương không chớp mắt, miệng hả ra nhưng không thốt thành lời. Hình ảnh cha già nằm hai chân co quắp vì cực hình, máu chảy loang lỗ đó đây vẫn còn nguyên đó, và mùi da thịt bị lửa than đốt cháy vẫn còn nặc nồng xông khắp nhà tù. Trước thảm cảnh nát giả tan lòng ấy, A Xà Thế té quỵ xuống như cây trốc gốc, ôm lấy xác vua cha gục đầu khóc kể vô cùng bi thống. Những tiếng nức nở nghẹn ngào như oán trách tự thân, như giận người xúi dục, như buồn khổ tại sao không ai nhắc nhở khuyên giải mình. Tiếng khóc đứt ruột của A Xà Thế khiến mọi người cùng khóc òa như chính cha mẹ họ chết. Để chuộc lại phần nào tội đại nghịch bất hiếu, A Xà Thế hạ lệnh tổ chức quốc tang phụ dương thật nghiêm cung, trọng thể. Sau lễ tang, A Xà Thế vào hầu mẫu hậu. Tâu mẫu hậu, thần nhi tự biết mình đã gây ra trọng tội, ngũ nghịch, một đại tội bất cứu. Thần nhi cam chịu mọi hình phạt, kể cả hình thức nặng nề nhất. Về mặt này, thần nhi cam lòng tự nguyện, vì chính lương tâm thần nhi cũng không thể nào tha thứ cho mình được. Đó là tội đại nghịch bất hiếu với phụ dương. Nhưng riêng đại tội bất hiếu đối với mẫu hậu mà thần nhi vì quá ngu dại gây vô vàn đau khổ cho mẫu hậu, khiến long thể héo hon, chỉ còn da bọc xương, thần nhi quả thật đau lòng nát dạ. Thần nhi sẽ cảm nhận an ủi bớt khổ nếu được mẫu hậu ban cho thần nhi hình phạt nào nặng nhất. Nói đến đây, A Xà Thế gục dưới chân lệnh bà. Lệnh bà nhìn con với ánh mắt như vô thức, muốn bật lên khóc, nhưng thật sự nước mắt lệnh bà đã khô cạn từ lâu. Kể từ ngày A Xà Thế tuyệt đối cấm lệnh bà vào thăm Đức Thượng Hoàng. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng chắc chắn tương đối khá lâu. Lệnh bà nói qua hơi thở nặng nhọc. A Xà Thế ơi, bất cứ hình thức hình phạt nào dù nặng nề nhất áp dụng đối với con, thì phụ dương con cũng không thể sống lại. Con giống như trẻ nít khờ khạo, bị người ta xúi dại đốt nhà, rồi dẫn cho về ở đậu nhà họ. Nhưng con nên biết, không nhà nào hạnh phúc, tự do như chính nhà mình. Con có được ngọc như ý bảo châu trong tay áo, mà không biết giữ để bị mất, thì chắc chắn sẽ chết vì nghèo đói. Chính phụ dương con là viên bảo châu ấy, nhưng con đã cố tình hủy hoại mất rồi. Mẫu hậu có thể xác quyết với con, trên thế gian này chưa có người cha nào thương yêu con như phụ dương con. Mẫu hậu nhớ khi cấn thai con, mẫu hậu thèm hút máu phụ dương con. Người vui vẻ khứa ngón tay cho mẫu hậu hút máu. Một lần khác, con bị nhọt độc hành hạ vô cùng khổ sở, đau nhức, rên khóc cả đêm vì nhọt làm mũ. Vì quá thương con, nên phụ dương đành kê miệng hút cả mũ, máu và định bụng nhổ bỏ. Nhưng lại sợ e lấy miệng ra khỏi một nhọt sẽ khiến con đau nhức trở lại, nên phụ vương con đành nuốt cả vào lòng. Còn nữa, vì hiện tượng mẫu hậu thèm thuồng quái gở, nên các chim tinh gia tính cẩn tiên đoán con sẽ là người thù hãm hại phụ vương. Mẫu hậu quyết định phá thai, nhưng phụ vương đã tiên liệu và kịp thời ngăn cấm, nên con mới giữ được mạng sống đến ngày hôm nay. Do đó mẫu hậu đặt tên con là Ajatasattu, tức là A Xà Thế, nghĩa là người thù chưa sanh. Thế nhưng nghiệp lực an bài khiến con bức tử phụ vương con. Con đã phạm một trong năm đại nghịch trọng tội, cái quả mà con phải trả vô cùng trầm trọng. Mẫu hậu không có khả năng giải trừ hoặc quán chuyển cái tội của con, nhưng mẫu hậu có thể chỉ điểm cho con một giải pháp. Trước khi tiếp cận với tôn giả Đề Bà Đạt Đa, con vẫn một lòng tịnh tính quy ngưỡng Tam Bảo, nhất là Đức Bổn Sư Từ Phụ. Ngài là bậc thầy của trời người, là cha lành bốn loại, là bậc khai thị chúng sanh. Phúc huệ Ngài bao trùm tam giới. Hiện Ngài đang ngự tại kinh thành Dương Xá này. Con hãy đến đảnh lễ Ngài, thành tâm sám hối tất cả lỗi lầm quá khứ, quyết ăn năn chừa cải trong tương lai, và kính xin Ngài bi mẫn ban lời chỉ giáo. Đức Thế Tôn cũng từng dạy, trên thế gian này có hai hạng người quý, một là hạng người không bao giờ lầm lỗi, và hai là hạng người lầm lỗi mà biết ăn năn sám hối. A Xà Thế hứa danh dự với mẫu hậu là tuyệt đối chấm dứt mọi liên hệ với Đề Bà Đạt Đa, bắt đầu từ ngày hôm ấy, và bái tạ mẫu hậu xin phép cáo lui. Mặc dù thâm tâm lệnh bà đã hoàn toàn tha thứ cho A Xà Thế, dầu sao cũng là tình mẫu tử thiêng liêng, làm sao mà oán hận con cho được. Tuy nhiên, vết thương lòng quá lớn đã hằn sâu, ung thối vô phương cứu chữa, và lệnh bà cũng ra đi theo gót Quân Dương, một người chồng vô cùng khả kính, suốt đời chỉ vì hạnh phúc của mọi người mà sẵn sàng hy sinh thân mạng. Nhị vị thánh nhân Sơ Quả Tu Đà Quần, mặc dù không có hẹn ước nhưng cùng ra đi. Tuy thời gian không gian có khác, nhưng thành tựu đời sống phẩm hạnh thì đồng nhất. Ôi cao quý biết bao, ôi đáng kính biết bao.